Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thúc dùng trọng giáp tượng vây quanh hắn, những ma khác rút lui. Trên chiến trường chính, quân đoàn chủ chiến của tộc luyện ngục ồ ạt xuất hiện. Hơn vạn dị thú to lớn, thân dài hơn 40 trượng, vai cao hơn 11 trượng, toàn thân khoác lân giáp dày nặng, gào thét vang trời. Trên lưng chúng là những ma tộc luyện ngục cao chừng 6 trượng, thân hình thon dài, tay cầm cung xương lớn dài 7 trượng, khí tức tỏa ra đều đã đạt đến 6 đạo ma ngân. Mỗi khi kéo cung, mũi tên bắn ra dài đến 10 trượng, mang theo lực sát thương khủng khiếp, phạm vi bắn ra tới 5 dặm. Khi rơi xuống nền bạo tạc dữ dội, một đợt mưa tên có thể san bằng cả một ngọn núi. Thế nhưng, lúc này đại quân vốn hùng mạnh lại rơi vào hỗn loạn, một thân ảnh đỏ như máu, được huyết quang vây quanh, xông thẳng vào giữa doanh trại, đánh đầu thằng đó, phanh, phanh, phanh. Chiến kích nhuốm huyết quang và ánh tím vàng tung hoành, phạm vi trăm trượng quanh thân người ấy biến thành địa ngục. Dị thú nổ tung, thân thể tan nát, ba tộc cưỡi trên lưng chúng cũng bị kinh khí sắc bén cuốn lên, thân xác bị xé nát, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi, chỉ trong nháy mắt. Trần Sở đã thanh tẩy toàn bộ khu vực xung quanh khỏi bóng dáng ma tộc luyện ngục, nhưng rồi mấy trăm mũi tên đen như than, tựa như từng viên hỏa tiễn, đồng loạt bắn về phía hắn. Rầm, rầm, rầm. Những vụ nổ chồng chất vang lên lòng trời lở đất, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, nơi Trần Sở đứng bị bao phủ bởi hàng trăm vụ nổ, bắn tung đất đá, tạo thành một cột khói hình nấm khổng lồ. Oanh! Thế nhưng, từ giữa làn khói đen, thân ảnh đỏ máu ấy lại vút lên, không tổn hại một sợi tóc. Một màn này khiến đám tinh nhuệ luyện ngục ma tộc không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước một bình nhân tốc độ như quỷ mị, chiến lược vô song, phòng ngự lại bất khả xâm phạm, bọn chúng chẳng khác nào đàn thú non chờ bị làm thịt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Thông thường khi có nhân tộc cường giả đột phá trận doanh, sẽ lập tức có cường giả ma tộc ra tay chặn lại hoặc vây giết. Thế nhưng lần này thống lĩnh quân đoàn Wallace đại nhân, cường giả tầng 9 trung kỳ, đã bị một kích đánh nổ. Còn phó thống lĩnh thì sớm đã tử trận trong một lần vây giết thất bại trước đó. Khi thấy thân ảnh đỏ rực kia từ bên sườn dãy núi vượt qua mấy trăm dặm, đánh thẳng đến trung tâm chiến trường, Ma Vương Kalas hiểu rằng nếu còn do dự, 10 quân đoàn phụ thuộc của hắn sẽ bị quét sạch. Không thể chần chừ thêm, hắn gầm lên giận dữ. Craster, bố trí ám ma huyết hồn đại trận để vây khốn nhân loại kia. Các chân ma còn lại mau rút về phía quân đoàn Kunus, theo hướng núi xoắn ốc mà rút khỏi chiến trường. Oanh! Ngay khi hai tôn ma vương lên tiếng, chiến kích bá đạo của Trần Sở lao tới, đầu cự thú dài hơn 200 mét, vài rộng 100 mét như một cự tượng viễn cổ, bị một kích đánh nát. Cùng với cái đầu cự thú này bị tiêu diệt, chiến trường lập tức dấy lên bạo động, ảnh hưởng đến đội hình luyện ngục biết tộc tinh nhuệ đang áp chế chiến tuyến, làm nó bắt đầu sụp đổ. Hô! Trên thi thể của cự thú, Trần Sở từ từ thở ra một hơi. Khi khí tức, giết chóc, điên cuồng trên người hắn dần dần giảm bớt, cơ thể hắn đã phục hồi được 5 phần sức mạnh. Xung quanh hắn, huyết tinh và sát khí ngập tràn, giống như một vị sát thần đến từ địa ngục. Tuy nhiên, Trần Sở luôn cố gắng kiềm chế thực lực của mình, không để bản thân khôi phục hoàn toàn, mà chỉ duy trì vẻ ngoài yếu đuối, chiến đấu chủ yếu bằng nhục thân. Hắn đã cường hóa đến mức cực hạn Thương Hải Huyễn Yêu Bí Pháp, đồng thời cũng cường hóa sức mạnh của mình đến cực hạn, ẩn giấu thần thông dưới lớp vỏ ngoài để lừa gạt kẻ địch. Cho dù là Đại Ma Vương cũng không thể nhận ra thực lực hư thực của Trần Sở. Hắn đã thay đổi khí tức sinh mệnh của mình, thậm chí tạm thời xóa bỏ mọi dấu hiệu tồn tại. Nếu không có Thiên Cơ Thần Vương bảo vệ, Trần Sở chắc chắn đã bị tôn ma thần trên trời nhìn thấu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên quá lớn, Trần Sở vẫn có thể duy trì che giấu. Theo lệnh của hai tôn ma vương, đội quân chủ lực luyện ngục nhất tộc bắt đầu rút lui, khiến chiến tuyến bắt đầu sụp đổ. Trong khi đó, chỉ huy chiến trường thứ ba, Craster, cũng không do dự quá lâu, dẫn theo hai ma ngân sơ kỳ và 7 ma ngân hậu kỳ luyện ngục chân ma bay về phía Trần Sở. Khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra, những cường giả cấp cao còn sót lại trên chiến trường thứ ba không nhiều. Oanh! Khi còn cách Trần Sở vài km, những luyện ngục chân ma này, với lực lượng của mình, mỗi người đều phát ra ma văn sáng loáng, ma khí trong cơ thể bùng phát tạo thành các ma trụ, vươn cao lên trời. Trong nháy mắt, ma khí bao trùm cả thiên địa, tạo thành một đại trận hắc ám, bao phủ Trần Sở trong một phạm vi vài km. Ngay khi ma trận hình thành, Trần Sở nhạy bén cảm nhận được sự biến đổi không gian xung quanh, hắn bị vây trong một mê cung đầy ma khí đen tối, không gian bị vặn vẹo, tuy nhiên, mê cung này khá yếu, chỉ cần một cú đánh nhẹ là có thể phá vỡ nó. Bên trong ma trận, còn có một cỗ lực ảnh hưởng tinh thần và linh hồn, khiến cho người bị vây mất phương hướng, ý thức rối loạn, giống như bị lạc vào ám hắc thiên mạc. Oanh, Trần Sở đột ngột quay người, chiến kích trong tay lóe lên huyết quang, biến thành một cây chiến kích dài hơn 200 mét. Bao quanh là lực lượng địa ngục, tấn công tất cả những gì cản đường. Oanh, cây chân ma cấp 8 đỉnh phong muốn đánh lén Trần Sở lập tức bị đánh nổ ngay lập tức. Ngay sau đó, ma trận bị suy yếu, chủ trì đại trận Crestor sắc mặt đột nhiên thay đổi, trông rất khó coi. Bara, người thật là ngu xuẩn, chúng ta chỉ cần vây khốn hắn một lúc nữa là được. Sao người lại nghĩ có thể giết được hắn, không nhìn thấy khí tức của hắn đã hồi phục đến 5 phần rồi sao? Nghĩ đến đây, Crestor quyết định bỏ qua ma trận, lập tức buông tay, hóa thành một đạo quang mang màu đen lao đi xa. Oanh! Ngay khi Crestor rút lui, một trận hỏa diễm màu vàng và lôi đình bạo phát, xé tan màn đêm. Cùng lúc đó, một luyện ngục chân ma cấp 9 sơ kỳ bị đánh nổ, những luyện ngục chân ma còn lại, 7 tên cao cấp, sắc mặt đại biến, không suy nghĩ gì, vội vàng quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Giết hắn, xông lên. Với sự vây giết từ phía những cường giả cao cấp, quân đội nhân tộc phía bên kia lập tức phát động một đợt công kích mạnh mẽ hơn. Lúc này, khi luyện ngục ma tộc tan vỡ, họ càng tỏ ra phần chấn, hăng hái hơn khi tiến công phía trước. Rầm rầm rầm, trên trời những máy không người lái và dị thú bay lại tấn công, trong khi đạn pháo và hỏa tiễn từ hậu phương tấn công mãnh liệt vào những trận địa dị tộc, các máy không người lái giáp cầm thương đang dần bắt kịp phía trước. Tuy nhiên, những dị tộc này dù yếu nhất cũng có thể đạt tới tầng 4 tu luyện, với thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, có thể vượt qua 100 mét trong một giây. Vì vậy, họ nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi oanh tạc của hỏa pháo và đạn dược. Bỗng chốc, mọi thứ vỡ vụn một cách nhanh chóng. Cùng với chiến trường thứ ba, Trần Sở một mình xông lên, đánh vào quân đoàn đối phương, phá hủy các đội ngũ tan rã. Một cỗ lực lượng vô hình, giống như là một làn sóng lan tỏa theo sau, đẩy lùi chiến sĩ của đối phương. Đó là lực lượng thuộc về Thiên Cơ Thần Vương, quy tắc của ông ta. Trong quy tắc của Thiên Cơ Thần Vương có một bộ phận đại diện cho nền khoa học kỹ thuật của nhân loại, có thể bám vào vũ khí của cơ giáp. Khi quy tắc này đẩy tới chiến tuyến, nó lan tràn và ăn mòn lĩnh vực quy tắc của Diorus, lặng lẽ thay đổi một số quy tắc tinh tế trong không gian này. Ví dụ như, nó gây nhiễu loạn các tín hiệu truyền thông trong trường không gian, hoặc làm suy yếu năng lượng điện tử của các sản phẩm công nghệ. Với quyền lực trong tay để nắm bắt quy tắc, chúng có khả năng thay đổi quy tắc của một khu vực nhỏ, và cuối cùng có thể áp đảo quy tắc của cả thiên địa. Tuy nhiên, lần này tập kích không thành công như dự tính, vì luyện ngục tộc bỗng dưng có quá nhiều viện quân, khiến cho cuộc tấn công không thể phát huy hiệu quả kỳ diệu mà Thiên Cơ Thần Vương mong đợi. Đồng thời, sự tồn tại của Trần Sở, một thiên tài đáng chú ý, đã lộ ra, đặc biệt là khi đối phương có nhiều chiến lược cấp thiên vương. Thiên Cơ Thần Vương chợt cảm thấy có chút dao động trong ánh mắt, nhìn từ phía đối diện Thiên Cơ Thần Vương, thực tế khoảng cách giữa họ rất xa, nhưng ánh mắt Diorus lại âm trầm, bởi vì chiến trường thứ ba đã tan vỡ quá nhanh. Lúc này, trong ánh mắt của hai tôn ma thần cấp cường giả, cả khu vực rộng lớn hơn 1 vạn km xung quanh Thiên Uyên Thành của nhân tộc và khu vực hòa hoãn hơn 1 vạn km thuộc về luyện ngục ma tộc đều đã tràn ngập từng sợi lực lượng. Phạm vi này chia làm hai phần, hai cỗ lực lượng quy tắc luôn luôn ăn mòn và xen lẫn vào nhau. Thực tế, bọn chúng đã giao chiến qua rất nhiều vòng thiên luân, và ngay lúc này, một góc chiến trường thuộc tiền tuyến bị xé rách, tạo ra một vết nứt, khiến lực lượng quy tắc vốn thuộc về nó cũng nhanh chóng bị ăn mòn và tán loạn. Nguyên nhân là bởi không có ai có thể ngăn cản thiên tài của nhân tộc trên chiến trường. Người nhân tộc này phải chết. Diorus cố gắng kiềm chế ý định ra tay tiêu diệt thiên tài của nhân tộc, rồi dồn sự chú ý vào chính giữa chiến trường. Ở đó, luyện ngục tộc đang chiếm ưu thế rất lớn. Dù có máy số một đơn độc tiến vào chiến trường, thì bất kể là chiến đấu chính diện hay chiến đấu cấp cao giữa các thần thoại, nhân tộc đều bị luyện ngục tộc áp chế. Nhanh lên, nhanh lên, nhìn xem, nó đã xuyên qua 3 quân đoàn, tiến sâu vào phía sau hàng ngũ luyện ngục tộc. Diorus ánh mắt lạnh lẽo, tự nhủ, đến lúc đó, các người nhân tộc này sẽ biết thế nào là tổn thất nặng nề. Oanh, trên bầu trời, một vương giả của nhân tộc, chân thân pháp tắc nửa thân bị đánh tan, người giống như một ngôi sao băng rơi từ trên trời xuống, mạnh mẽ đập xuống một dãy núi. Oanh, vùng đất mấy km xung quanh bị vỡ nát, vô số đá vụn và đất đá bắn lên trời, còn lực lượng pháp tắc càng tạo ra một đợt năng lượng tàn phá quét qua 10 mấy km. Oanh, trên trời năng lượng cuồng bạo chấn động. Rồi một tiếng nói của người trung niên vang lên. Lão Diệp, không sao chứ? Không sao, chỉ là tiêu hao một chút pháp tắc bản nguyên mà thôi. Cùng với tiếng hét dài, một đạo pháp tắc bao quanh thân ảnh lao lên trời. Tuy nhiên, khí tức của vương giả này suy yếu một phần dưới sự tấn công của hai ma vương, nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Muốn đánh bại một cường giả cấp thần thoại là điều cực kỳ khó khăn, trừ khi có chiến lực tuyệt đối nghiền ép, một kích tiêu diệt thần hồn và pháp tắc bản nguyên đối phương. Nếu không, chỉ có thể từ từ tiêu diệt thân thể đối phương. Hống. Máy số 1, Xung quanh bao phủ một lớp huyết quang kéo dài mấy chục km, nơi nào đi qua, mọi thứ đều bị thôn phệ. Uy thế vô địch tỏa ra, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất rung chuyển. Từ trong mắt máy số 1, những tia sáng năng lượng siêu thần liên tiếp bắn ra, tàn phá và hủy diệt mọi thứ xung quanh. Đánh đầu thằng đó, ngay cả hai ma vương cũng không thể ngăn cản bước tiến của nó. Xung quanh máy số 1, quầng sáng hình thoi màu vàng liên tục lóe lên, tạo thành một lớp bình chướng không gian tuyệt đối, ngăn lại mọi công kích. Oanh! Xa xa, một chiến hạm thiên cơ bị đánh vỡ, lửa bùng lên khắp nơi, và đối diện, một tòa thành ma vương bị sụp đổ nửa bên. Trên bầu trời, những chiến cơ bốc cháy, cùng với xác dị thú bay từ trên trời xuống. Trên mặt đất, đạn đạo, pháo bắn ra ánh lửa, tạo thành những vụ nổ vang dội. Dù cho thế trận của máy số 1 rất lớn, nhưng trong trận chiến kéo dài 1-2 ngàn km, nó vẫn có vẻ hơi nhỏ bé. Bỗng nhiên, một tiếng điện tử vang lên trong khoang điều khiển của máy số 1. Lệnh từ bộ tổng chỉ huy nhanh chóng chuyển đến, yêu cầu tất cả chiến sĩ không được tiếp tục truy đuổi và tấn công, không nên mạo hiểm mà phải dựa vào trận địa quân sự và chiến đấu với dị tộc ở địa ngục. Lạc Phi thiếu tướng nhận được chỉ thị, và khi biết kế hoạch có sự thay đổi, đôi mắt của cô ta không có chút dao động nào, chỉ hơi nhíu lại một chút. Ngay lập tức, bước chân của máy số 1 dừng lại với tiếng ầm vang. Đồng thời, trên màn hình giao diện trong suốt, một cảnh báo màu đỏ chói mắt liên tục nhấp nháy, thông báo rằng tỷ lệ đồng bộ giữa Lạc Phi và máy số 1 đã đạt đến 98%. Thiếu nữ hơi ngừng lại một chút, rồi thì thầm, còn thiếu một chút nữa là đạt hơn 100. Cảm nhận được sức mạnh của máy số 1 ngày càng mạnh mẽ, sau khi hấp thụ sinh mệnh và linh hồn của hàng chục vạn dị tộc và dị thú, Lạc Phi im lặng một lúc, rồi đứng yên tại chỗ, không tiếp tục tiến lên. Ầm ầm, máy số 1 bắn ra chùm sáng siêu thần năng lượng hủy diệt mọi thứ. Những gì nó đi qua đều bị phá hủy, đất đá nhanh chóng tan chảy thành nham tương, mạnh mẽ áp chế hai tôn ma vương. Tại chiến trường thứ 3, quân đội sau khi tiêu diệt được một chi quân địch trên ngàn người, tiếp tục nhận lệnh từ bộ tổng chỉ huy, yêu cầu truy sát hơn 200 km quân đội dị tộc đang chạy chậm phía sau. Chân sở đứng giữa những tàn tích đổ nát, xung quanh là huyết quang như địa ngục, tay cầm chiến kích, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm vô tận và thầm nghĩ. Có biến cố sao? Kế hoạch ban đầu là giết xuyên qua phía sau của địch, với ba quân đoàn, chân sở đứng đầu cùng hai tôn vương giả và thành khẩu thiên diệu, áp chế ma vương đối phương và quét ngang vòng vây chiến trường. Vì vậy, nhân tộc đã tăng cường thêm 4 tôn vương giả, một đầu cự thú thần thoại đỉnh phong, một cường giả thiên vương sau hơn 10 năm bế quan, và thậm chí chân vũ thiên vương cũng bị kinh động. Nhìn về phía xa, nơi có một đội quân dị tộc đang quay cuồng trong ma khí, chân sở quay người chuẩn bị rời đi. Loại đại chiến này hắn sẽ không tham gia, không muốn gây rối mệnh lệnh. Tuy nhiên, khi quay đầu lại, hắn không khỏi nhìn về phía hậu phương, nơi hai tôn vương giả và hai tôn ma vương còn đang giao chiến quyết liệt. Ánh mắt của Trần Sở lóe lên, hắn không định tham gia vào trận chiến giữa các vương cấp, nhưng khi kế hoạch đã chuyển sang phòng thủ, hắn quyết định chuẩn bị sẵn sàng để có thể tạo ra nhiều công trạng hơn. Oanh! Trần Sở lao nhanh vào không khí, biến thành một vệt huyết quang bay về phía hậu phương chiến trường. Từ xa trên ngọn núi, băng tinh thần điện, độc giác hổ côn xoay quanh, giữa những tia lôi đỉnh không ngừng tán đi trong gió lốc, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía xa, ở đó một cự thú màu đỏ thẫm, thân hình to lớn dữ tợn, duỗi ra vuốt phải, phản chảo bắt lấy một vật dài hơn 30 thước, ở điểm thô nhất có bề rộng 10 mét, xung quanh bắp thịt bành trướng, lấn giáp gồ cao, oanh. Dù đã tán đi phần nào pháp tác lực lượng, lôi viêm ma lòng vẫn phải bạo phát toàn bộ lực lượng của mình, chỉ vậy mới có thể bẻ gãy cái sừng nhọn trên lưng của cự thú màu đỏ thẫm. Cả độc giác hổ côn và cự thú màu đỏ đều bị chấn động, tiểu long màu tím cũng bị hù dọa, bay lên, giật mình kêu to, ia ia, anh, lôi viêm, người đang làm gì vậy? Độc giác hổ kình cũng không hiểu, không biết vì sao lôi viêm lại tự mình gây hại. Cự thú màu đỏ thẫm khẽ nhếch miệng, phun ra một luồng khí nóng, gào lên, không sao đâu, ta chỉ là chuẩn bị chế tạo một phát đạn pháo thôi, oanh. Vuốt phải của cự thú đỏ thẫm phát ra từng tia chớp, đen tràn ngập khí tức hủy diệt. Quanh người tỏa ra ánh sáng vàng, hỗn hợp với một lực lượng mờ tối như hỗn độn bao phủ lấy sừng nhọn. Dưới tác động của pháp tắc hủy diệt và kim cương, hỗn độn ám lực liên tục dung nhập vào, khiến cho sừng nhọn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, tựa như một quả đạn hạt nhân siêu cấp có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, trong thiên địa, lôi đình lại bắt đầu bạo động, rầm rầm rầm, những tia lôi quang màu tím trong đám mây đánh vào lôi viêm ma long, cuồn cuộn lan tỏa tới. Trên lưng lôi viêm ma long, các vây lưng sắc bén sáng lên, từng đợt lôi đỉnh màu xanh đen nổ tung, bao phủ quanh khu vực ngàn mét, rầm rầm rầm, lực lượng lôi đỉnh vô cùng vô tận hội tụ, tạo thành một trường lôi đỉnh khổng lồ bao vây toàn bộ đỉnh núi, tạo thành những quang hoàn lôi đỉnh, ở giữa là những gai nhọn màu đỏ thẫm dài 30 mét, chứa đầy lực lượng pháp tắc khủng khiếp. Khi trường lôi đình này bị nén lại, gai nhọn màu đỏ trên bề mặt nhanh chóng nóng lên, phát ra quang mang chói mắt, khiến cho không gian xung quanh rung động, rạn nứt, như thể không thể chịu nổi. Trong khi lôi viêm ma long đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Sở dưới tốc độ gấp 10 lần âm thanh bay đi, nhanh chóng vượt qua vài trăm km, xuất hiện trên không trung của chiến trường ban đầu, cách mặt đất vài vạn mét. Nhìn thấy bốn tôn vĩ ngạn thân ảnh vẫn đang dây dưa chiến đấu trên không, Trần Sở bỗng nhiên hô lớn: "Gần vương tọa, ta cảm thấy mình có thể tiếp tục một đòn nữa." Lời nói của Trần Sở khiến cho chiến trường trên trời giữa các vương giả và ma vương bỗng dưng rúng động, đặc biệt là hai tôn ma vương. Khi cảm nhận được khí tức của Trần Sở đã khôi phục đến 6 phần sau một thời gian không ngừng giết chóc, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, trông vô cùng kinh hoàng. Nên khi Trần Sở hô lên: "Còn có thể ra một đòn nữa," trong nháy mắt, trên mu bàn tay của hắn, ánh sáng ấn ký sáng rực, vô số phủ văn tự liệm bay lượn dưới chân hắn, biến thành một tế đàn triệu hoán cao đến mấy trăm thước. Đặc biệt, trên đầu hắn, vòng sáng u lam đường kính trăm mét xoay chậm chậm, tỏa ra khí tức thời không vạn vẹo, đảo ngược nhân quả. Trên không trung, cách đó 100 km, Lang Chiến hét lớn: "Moss, đừng lo chuyện lừa kia, liên thủ với ta vây khốn Kalas." Oanh, một cỗ khí tức khủng khiếp từ người Lang Chiến bạo phát, bao quanh mấy km là quang mang màu vàng tụ lại, biến thành hai con rồng ảnh kim dài đến vạn mét, xuyên qua hư không. Pháp tắc bản nguyên, ma vương Kalas gầm lên, rầm rầm rầm. Khi xích vàng tiến gần Kalas, ngay lập tức cùng với hỏa diễm màu xanh lam quanh Kalas bùng nổ mạnh mẽ, hai cỗ lực lượng pháp tắc cực hạn quấn vào nhau, chấn động hư không. Tuy nhiên, khác với băng ma lửa và vật chất bị đốt cháy, Lang Chiến mang trong mình pháp tắc không gian, xích xuyên qua hư không, chỉ trong chớp mắt đã bao vây Kalas, tạo thành một vòng tròn màu vàng kim rộng mấy km, bên trong là vô tận hỏa diễm màu xanh lam hay xanh lam. Pháp tắc bản nguyên là sức mạnh cơ bản của một vương giả hay ma vương, là sự hợp nhất giữa bản nguyên thời đại, linh hồn và lực lượng pháp tắc khi đột phá. Mỗi lần tiêu hao một chút sẽ làm chậm lại bước tiến của sự phát triển, cần thời gian để phục hồi, và nếu tiêu hao quá mức sẽ tổn hại căn cơ, gây thương tổn không thể hồi phục cho linh hồn. Vì vậy, chiêu này chỉ được sử dụng trong những tình huống tuyệt vọng, khi vương giả hoặc ma vương phải liều mạng, có thể làm uy lực của pháp tắc tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Vì vậy, khi Trần Sở nói hắn còn có thể ra một đòn nữa, Lăng Chiến không do dự, quyết định tin tưởng và trực tiếp tiêu hao một lượng lớn bản nguyên để thi triển pháp tắc phong ấn, vây Kalas vào một không gian tạm thời. Một chiêu này uy lực rất mạnh, nhưng chỉ có thể vây khốn Kalas, một ma vương trung kỳ, trong vài hơi thở, và chỉ là một đặc thù phối hợp của áo nghĩa. Muốn ta chết, không thể nào. Kalas, thân cao vài trăm mét, với ba đầu sáu tay, mặc áo giáp màu đen của ma vương, mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng, một cỗ lực lượng khủng khiếp bùng nổ từ trong cơ thể. Oanh, vô vàn quang mang màu xanh lam phun trào, thân hình Kalas trong chốc lát tăng vọt lên ngàn mét, thân thể mọc đầy gai sắc bén màu xanh lam, khí tức càng trở nên khủng khiếp hơn. Đồng thời với sự liều mạng bạo phát, Kalas tiêu hao bản nguyên để thức tỉnh hình thái ma vương, sáu tay bắt ấn hội tụ một đòn mạnh mẽ, nện vào lớp vỏ vàng kim đang bao quanh. Oanh, toàn bộ không gian màu vàng bắt đầu chấn động, ma ấn phía trước với màu vàng kim và tinh bích càng lúc càng rạn nứt ra thành từng vết nứt. Kalas, hôm nay ngươi vẫn phải ở lại đây. Xa xa, một ma vương khác đang đấu tranh, Mostelegu, người của chân vũ nhất mạch Bắc Lãng Gen, gào thét. Cả người hắn cũng giống như Kalas, thân hình bành trướng, trong chớp mắt biến thành một con thú khổng lồ màu đen dài ngàn mét. Trên đôi tay thô cứng của con thú, quang mang màu đen cuộn quanh, hướng về phía xa như muốn thoát khỏi vòng vây. Đột nhiên song trưởng của Kalas vung lên, khiến không gian xung quanh chấn động mạnh và một lực lượng nặng nề lan tỏa, khiến khu vực này trở nên đặc quánh như thực chất, kết hợp cùng phòng ẩn xích của Lăng Chiến thành một tinh thể màu vàng đen. Phốc, khi Moss ra tay, một cây ma thương màu đen dài đến ngàn mét giống như ục long, xuyên qua chiến giáp và lân giáp của hắn, đâm vào ngay bộ ngực. Oanh, Moss quay người lại, vung tay mạnh mẽ, thô cứng như cánh tay của một ngọn núi, xé rách không gian rộng lớn, ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ, khiến ma thương đen bị gãy và sức mạnh trùng kích hất văng ba ma vương có sừng. Vù vù, thân hình Moss nhanh chóng thu lại, trở về hình dạng 300 mét, thân thể cường hãn bao phủ bởi một lớp khói đen như rắn độc điên cuồng quấn lấy, khí tức có chút suy yếu. Nhân loại, ta nhất định phải giết các ngươi. Kalas bị phong ấn lần nữa, tức giận không thôi, bao quanh hắn là những xích vàng lam phát ra năng lượng mạnh mẽ, khiến không gian bị nứt vỡ. Trong lúc này, phong bạo trên hải vân lôi viêm ma long chảo nhìn thấy triệu hoán thông đạo, một vuốt đỏ thẫm đột ngột vung lên, tạo ra một quang mang lóa mắt, tốc độ của nó vượt qua âm thanh gấp trăm lần, để lại một dấu vết đen kịt dài trên không trung không thể khép lại. Oanh, cuối cùng, khi chấn động thiên địa nổ tung, sóng xung kích chia cắt mây mụ, hất vàng độc giác hồ kình. Ngay lúc này, gai nhọn màu đen xuyên qua thông đạo, đánh thẳng vào đầu Trần Sở. Một tiếng ầm vang, vòng xoáy trên đầu Trần Sở sụp đổ, sắc mặt hắn trắng nhợt, cực kỳ suy yếu, rơi xuống đất. Và ngay khi Trần Sở vô lực hướng về mặt đất, một quang mang màu đỏ lè lên, tốc độ khó mà nhận ra, nối liền trời đất, quá nhanh, vượt qua hơn 100 km, đến trước mặt Kalas, để lại một dấu vết đen kịt thẳng tắp trên không trung. Không, Kalas cảm nhận được khí tức tử vong mạnh mẽ ập tới, sắc mặt hắn đại biến, phát ra một tiếng gầm thét đầy sự bất cam. Oanh, toàn bộ pháp tắc bản nguyên trong cơ thể Kalas bạo phát, khí tức nổ tung mạnh mẽ, thân hình biến thành một đại ma màu xanh lam vĩ ngạn. Một ngọn lửa xanh biếc vô cùng vô tận hội tụ dưới sức mạnh của các pháp tắc, tạo thành 36 lớp bình chướng trong suốt vạn vẹo trước mặt. Sáu tay của Kalas liên tiếp bắt ấn, ngăn chặn các thế lực. Oanh, lửa xanh bùng phát thành một làn sóng hồng quang, gai nhọn lao đi, xuyên qua không gian mênh mông, khiến 36 lớp bình chướng vỡ nát trong nháy mắt. Những mảnh vụn pháp tắc vỡ ra, tán lạc khắp nơi. Giờ khắc này, Kalas cảm giác thế giới xung quanh như lắng đọng lại, mọi thứ chậm lại. Mắt hắn nhìn thấy một chiếc gai nhọn dài 30 mét xuyên qua sáu tay, xé toạc lớp giáp của ma vương, phá tan lớp bảo vệ thần thoại cự thú, xuyên qua lồng ngực của ma vương. Ngay khi chiếc gai xuyên qua thân thể ma vương, một ấn ký từ lôi viêm ma long trong gai nhọn kích động, dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng. Oanh, tiếng không gian chấn động, khiến không gian chấn động. Trên không trung, một vùng rộng lớn vài km tỏa sáng bằng ánh sáng vàng chói mắt, bao quanh là tia chớp đen lóe sáng, tạo thành một vòng hỗn loạn quay mặt trời, phát ra ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa. Ngay lập tức, một cơn sóng hủy diệt kinh hoàng lan ra, tạo thành vòng trùng kích màu đen không ngừng nở rộng, xé nát không gian trong nháy mắt. Ba loại pháp tắc thượng vị vỡ ra khiến thế giới như bị hủy diệt. Sóng trùng kích mạnh mẽ ập đến, đánh bay cả nhân tộc vương giả lẫn lệ ngục ma vương. Họ bị đẩy lùi hàng chục km, gây nên một cơn chấn động mạnh mẽ. Từ xa, 1000 km ngoài chiến trường, Thanh Khâu Thiên Diệu và Bát Vĩ Thiên Hồ cự thú cũng bị đè nén. Nhìn thấy đại ma vương Barus mặt mày biến sắc, thận trọng quan sát hướng phát nổ. Một tiếng gầm thét đầy sự không cam lòng vang vọng trong không khí. Ma thần bệ hạ, báo thủ cho ta. Kèm theo tiếng gầm, ma vương chân thân bị phá hủy hoàn toàn. Ba loại thượng vị pháp tắc diệt hết thảy, pháp tắc bản nguyên và ma hồn bị hủy diệt. Kalas hoàn toàn chết đi. Ngay lúc đó, một vòng huyết nguyệt xuất hiện trên không trung, là dấu hiệu cho sự tiêu tan của Kalas và sự giao hội giữa pháp tắc và thiên địa. Huyết nguyệt hiện lên trong giây lát, rồi nhanh chóng hướng xuống phía dưới. Tất cả những người trong phạm vi hàng ngàn km, bao gồm cả dị tộc, đều có thể thấy cảnh tượng này, và tất cả đều ngây người một lúc. Một tôn ma vương nữa đã vẫn lạc. Đây là tôn ma vương đầu tiên vẫn lạc kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và cũng là tôn ma vương vẫn lạc nhanh nhất. Trên chiến trường chính diện, đã lâu không thấy một tồn tại cấp thần thoại nào ngã xuống như vậy, cảm giác như hơn 10 thiên luân đã trôi qua. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên, chứa đầy sự uy nghiêm khủng khiếp. Kautis, động thủ. Oanh, ngay khi Kalas vẫn lạc, máy số 1 không tiến thêm nữa. Zioras hung hãn ra tay. Chỉ trong chốc lát, ma thần uy áp bùng phát, và cùng lúc đó, thiên cơ thần vương cũng không cam chịu yếu thế. Hai tôn ma thần cấp, với quy tắc lực lượng mạnh mẽ, đồng thời phát động, khiến toàn bộ thiên địa đều chấn động. Bầu trời lấy tiền tuyến chiến trường làm trung tâm, bị xé rách, lộ ra hai tôn vĩ nạn thân ảnh vững chãi, đứng sửng sững giữa không gian vạn dạng trên cao. Ngay khi Dioras ra tay, từ phía sau, lực lượng uy áp ma thần cấp của luyện ngục nhất tộc bạo phát như một con ma long hủy diệt trời đất, mạnh mẽ xông vào phạm vi quy tắc của Dioras. Tuy nhiên, mục tiêu của tôn ma thần này lại là máy số 1. Dù khoảng cách giữa họ còn rất xa, nhưng ma thần vẫn hung hãn xuất thủ. Oanh, một ma trảo khổng lồ che khuất cả bầu trời, từ trên tầng mây lao xuống, bao trùm một phạm vi mấy chục cây số. Dưới sức mạnh của ma trảo, không gian bị xé rách, các pháp tắc bị tán loạn, tạo ra chấn động mạnh mẽ trong thời gian và không gian. Lực lượng hủy diệt của nó khiến mười mấy vạn dị tộc dưới đó lập tức bị nghiền nát thành bọt máu, cùng với các cơ giáp tiến công của máy số 1 cũng bị tán loạn. Ngay khi hai tôn ma vương đối đầu cùng máy số 1, họ cũng bị lực lượng mạnh mẽ ép xuống, thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập nát mặt đất, bị sức mạnh kinh khủng đè xuống, tạo ra một cảnh tượng hoang tàn. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người kinh hoàng, nhất là phía nhân tộc. Những chân vũ thiên vương vương giả đều giật mình, không ngờ luyện ngục nhất tộc lại còn có ma thần cấp cường giả ẩn nấp. Các ma vương của luyện ngục nhất tộc thì lộ vẻ dữ tợn, với việc có thêm một tôn ma thần cấp cường giả tham chiến, họ tin rằng mọi thứ sẽ bị nghiền ép dưới quyền lực của mình. Nhưng khi những ma vương kia vừa lộ vẻ dữ tợn, phía sau thiên nguyên thành của nhân tộc, một cỗ uy áp gần tương đương ma thần cấp bạo phát, và ngay sau đó, một tấm bia đá khắc chữ chân vũ tỏa ra uy lực thần thánh vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Oanh, cùng lúc đó, Chân vũ thần bi và ma trảo phá diệt va chạm mạnh mẽ, tạo ra một lực lượng kinh hoàng. Toàn bộ bầu trời bị đánh nát, tạo thành một khoảng không gian đen đặc rộng hơn trăm cây số. Trong nháy mắt, một trận bão táp không gian cuồng bạo quét sạch tất cả trên trời dưới đất trong phạm vi vài trăm cây số. Tất cả vật chất trên con đường đó đều bị xắn nát thành mảnh vụn. Vô số thi thể dị tộc cùng mảnh vụn cơ giáp và nham thạch văng lên trời cao, bị hấp động trong không trung hút vào, biến mất. Cùng lúc đó, hai tôn ma thần cấp cường giả đối đầu với lực lượng mạnh mẽ của Thiên Cơ Thần Vương và Zeorus, làm cho chiến trường quy tắc đang duy trì sự cân bằng bị phá vỡ, khiến thiên địa pháp tắc hỗn loạn, trời đất quay cuồng. Một cú đánh mạnh mẽ từ ma trảo phá tan đám bụi, là một tảng đá bia cao 10 mét từ vạn trượng thu nhỏ lại. Bia đá cũ kỹ ấy được một người đàn ông trung niên với thần sắc uy nghiêm nâng lên bằng tay trái. Cùng lúc đó, ma khí cuồn cuộn che phủ chân trời, tạo thành một biển đen tối vô tận. Ở trên đại dương ấy, một tôn ma thần cao lớn xuất hiện, bao phủ trong làn sương mù đen, chỉ có thể mơ hồ thấy được đôi mắt đỏ như máu, tỏa ra một sức mạnh uy nghiêm làm người khác phải kinh hồn tán đảm. Theo sự xuất hiện của ma thần này, trong tay hắn còn cầm vũ khí mạnh mẽ có thể đối chọi với Chân Vũ Thiên Vương, khiến cả hai bên đều nhận ra rằng tính toán của họ đã thất bại. Tuy vậy, thất bại cũng chỉ là thất bại, đối với họ, quan trọng nhất là kiểm chứng thực lực của đối phương. Ngay lập tức, bốn tôn ma thần cấp cường giả giao chiến trên không, cách mặt đất hàng vạn km, lực lượng quy tắc khủng khiếp bùng phát, khiến toàn bộ thế giới như bị đóng băng. Lực lượng vô hình tàn phá mọi thứ, khiến pháp tắc của thiên địa hỗn loạn, từ trường cuồng bạo, và cách xa hàng vạn km, vô số tu luyện giả cũng phải hoảng sợ, ma vương thì thở dồn dập. Đây là trận đại chiến giữa các ma thần cấp mạnh mẽ mà lâu lắm mới bùng nổ. Giờ khắc này, không chỉ chiến trường Thiên Uyên bị cấm, ngay cả những chiến trường xa xôi hơn một vạn km cũng có đôi mắt nhìn về phía này. Ngoài ra, ở bên ngoài bộ ngoại tháp, một lão giả từng nói chuyện với thanh niên tóc bạc thần vương cũng nhíu mày, đứng dậy nhìn xa xăm. Nên như vậy đã giao chiến sao? Sự xuất hiện của Chân Vũ Thiên Vương và Kaltis khiến cả hai bên phải giật mình, nhưng đồng thời cũng làm cho cục diện chiến đấu có phần cân bằng lại. Tuy nhiên, vì sự quấy nhiễu của hai tôn ma thần cấp, quy tắc áp chế mà Thiên Cơ Thần Vương và Zeorus đã tạo ra cũng biến mất, làm cho ánh mắt của cả hai phía vương giả và ma vương đều thay đổi. Bỗng nhiên, một kiếm quang dài ngàn mét từ trên trời giáng xuống, vượt qua mấy chục km và rơi vào phía sau quân đoàn luyện ngục, khiến vạn người trong quân đoàn này bị thương nặng. Đồng thời, một ma long khổng lồ nối liền trời đất, rơi vào trận địa nhân tộc phía sau, phá hủy một ngọn núi, khiến vô số hỏa pháo và tu luyện giả bị nổ bay. Tất cả binh lính bình thường rút khỏi chính diện chiến trường, rút lui. Ngay lập tức, cả hai bên vương giả đều ra lệnh cho quân đoàn của mình rút lui. Không có sự hiện diện của những cường giả vương cấp, sức mạnh của trận chiến này thật sự giống như thần linh, có thể dễ dàng làm sơn hà vỡ nát, đánh tan hư không. Đúng lúc này, từ phía sau, cỗ máy số 1 của tộc luyện ngục phát ra tiếng gào thét hung tợn. Phần lớn thiết giáp trên cơ thể nó đã vỡ nát, lộ ra làn da màu vàng sậm, tỏa ra một luồng khí tức khủng khiếp khiến muôn loài đều phải run sợ. Cảnh báo, tỷ lệ đồng bộ vượt ngưỡng 100%, hiện đạt 101%, 115%. Cảnh báo, giới hạn trói buộc thiết giáp đã giải trừ 60%. Cảnh báo, máy số 1 sẽ tiến vào trạng thái hủy diệt. Khi phần lớn thiết giáp trói buộc bị vỡ bỏ, thân thể máy số 1 bắt đầu bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã vọt lên độ cao 300 mét, hóa thành một quái vật nửa người nửa thú màu vàng sậm. Không gian quanh thân nó không ngừng vỡ nát, mặt đất âm thầm sụp xuống, tạo thành một hố sâu đường kính hơn ngàn mét, không thể chịu nổi sự tồn tại của nó. Âm âm, đôi mắt máy số 1 lóe lên quầng sáng dữ dội, hai luồng sáng chói lóa màu xanh trắng lập tức bắn ra, đi đến đầu đỉnh núi sụp đổ, mặt đất nổ tung, vô số dị tộc đang rút lui bị nghiền nát thành huyết vụ trong tiếng kêu thảm thiết. Hai ma vương ở cảnh giới trung kỳ và hậu kỳ thần thoại cũng không đỡ nổi, bị trùm năng lượng siêu cấp đánh bay, căn bản không thể đối đầu trực diện với đòn công kích kinh khủng kia. Máy số 1 lúc này toàn thân tỏa ra huyết quang, sinh ra lực hút mãnh liệt, hút vào tất cả huyết nhục bị nghiền nát cùng linh hồn vô hình của dị tộc, nuốt chửng từng mảng lớn quân đoàn phía trước của tộc luyện ngục. Càng hấp thu nhiều huyết nhục và sinh mệnh cao cấp, thân thể nó lại càng lớn thêm, khí tức trên người càng lúc càng đáng sợ, chặn cỗ cơ giáp sinh vật kia lại. Thấy hai ma vương không ngăn được, ba ma vương khác mang theo uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, giúp nhân tộc vương giả phía trên trời giảm bớt áp lực. Nhưng ba ma vương kia vừa mới xuất hiện thì một bàn tay khổng lồ màu vàng sậm đã xé rách không gian, vươn ra bắt lấy một ma vương, rồi lập tức rút về. Ma vương bị bắt lập tức bị thu nhỏ cùng bàn tay ấy. Từ thân hình hơn 300 mét, hắn co lại chỉ còn hơn 10 mét, giống như bị cưỡng ép né lại bởi một loại không gian dị thường, vô cùng kinh hoàng. Điều đáng sợ nhất là cái miệng khổng lồ đen kịt với đầy răng nanh sắc nhọn đang há to, hướng thẳng về phía ma vương định cắn nuốt. Tha cho ta. Ma vương cảm nhận rõ khí tức tử vong, hét lớn điên cuồng, bạo phát bản nguyên lực lượng trong cơ thể định thức tình trạng thái để thoát thân, nhưng hoàn toàn không thể lay động bàn tay khổng lồ đang giữ chặt lấy hắn. Rầm rầm rầm, không gian quanh máy số một chấn động dữ dội, hóa thành từng lớp quầng sáng màu vàng kim hình thoi nổ tung, đẩy lùi các đoàn tấn công từ bốn ma vương còn lại, khiến chúng không thể tiến gần. Răng rắc, tại máy số một, một ma vương sơ kỳ thần thoại bị cắn mất nửa thân người, khí tức yếu đi một nửa ngay lập tức, tựa như một phần khác cũng bị thôn vệ sạch sẽ. Cảnh tượng này khiến bốn tốt ma vương đang vây công máy số một không khỏi tức giận. Họ kinh ngạc vì con quái vật này có thể trực tiếp thôn vệ chân thân của bọn họ, tiêu diệt cả ma hồn lẫn pháp tắc bản nguyên. Và họ càng giận dữ vì dù là những ma vương vĩ đại thuộc luyện ngục chân ma, cũng không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình lại trở thành món ăn cho những kẻ nhân. Điều này không thể nào tha thứ. Ngay lúc này, khi máy số một nuốt chửng một tôn ma vương, khí tức của nó đột ngột tăng vọt, trở nên càng hung ác và khủng khiếp hơn. Trên trời, một vòng huyết nguyệt xuất hiện rồi ầm vang rơi xuống. Đây là tôn ma vương thứ hai của luyện ngục nhất tộc bị hạ gục hôm nay, khiến bốn tôn đại ma vương còn lại xa xa nhìn thấy mà tức giận. Oanh, bầu trời bị phá vỡ rộng lớn, một lực lượng khủng khiếp nối liền trời đất, khiến uy áp của ma thần lại tràn ngập khắp thiên địa. Dưới tác động của lực lượng khủng khiếp đó, không gian xung quanh máy số một giống như thủy tinh vàng kim vỡ nát, trực tiếp bị oanh vào lòng đất. Ngay lập tức, thiên băng địa liệt, đá vụn và thổ nhưỡng như sóng biển bị hất bay, đại địa cũng nứt ra thành hàng loạt vết nứt dài hàng trăm km. Cuồng bạo trùng kích tạo ra cơn bão cát cao ngàn mét, quét qua hàng trăm km. Ở giữa cơn bão cát cuồng bạo, một trưởng ấn to lớn sâu đến ngàn mét hình thành trong phạm vi mấy chục km. Đúng lúc này, trên trời vọng xuống một tiếng gầm giận dữ và khủng khiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Cao Tít ra tay, đánh vỡ đại địa trong nháy mắt, cột đá cao vạn trượng đổ sập xuống người nó. Dưới cú đánh toàn lực của chân vũ thiên vương, thân thể ma thần Cao Tít bị nứt một phần, khủng khiếp năng lượng màu vàng đen và huyết dịch bắn ra. Những huyết dịch này vừa bay ra đã bị quy tắc lực lượng ma diệt từ chân vũ bia đá làm tan biến. Nhân tộc chân vũ bị thương, Cao Tít rít lên một tiếng, bạo phát lực lượng đánh vang bia đá chân vũ, tiếp tục giao chiến với chân vũ thiên vương. Tuy nhiên, ngay từ đầu, khi chân thân tinh huyết của Cao Tít bị ma diệt, khí tức của nó tạm thời suy yếu. Đối với máy số một, cả chân vũ thiên vương và thiên cơ thần vương đều hiểu rõ, lý do là vì lúc Cao Tít xuất thủ, không có ai ngăn cản. Máy số một với sức mạnh cường đại này, nếu ngay cả một ma thần cấp một kích cũng không chịu nổi, thì họ cũng không đáng để bọn họ coi trọng. Về phần người điều khiển, Lạc Phi, dù có vẻ như cô đang ở trong máy số một, nhưng thực tế cô không hề tồn tại trong không gian này. Hống. Tại trung tâm của trưởng ấn sâu 1 km, con quái vật tàn tạ phát ra tiếng gào thét hung ác, toàn thân huyết khí sôi trào. Lúc này máy số một bị thương nặng, cánh tay trái vỡ nát, nửa bên đầu bị nổ tung, thân thể bị tàn phá, nhưng khí tức tỏa ra lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Ngoại trừ một chút thiết giáp còn sót lại ở ngực và lưng, tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn gì có thể cản trở. Chỉ thấy máy số một đứng vững với ba chi phục địa, còn lại chỉ có một con mắt màu xanh trắng nhìn chằm chằm vào ma vương. Cách đó vài chục km, khí tức tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến ma vương run sợ. Quái vật. Ngay khi ma vương hét lên trong sợ hãi, không gian trước mặt hắn đột ngột bị phá nát, một bóng dáng tàn tạ lao ra, vuốt lớn như từ địa ngục mà chảo vươn tới. Oanh. Tôn ma vương này bị bao quanh bởi pháp tắc vỡ vụn, lĩnh vực của hắn bùng nổ và không gian cũng bị thu hẹp lại, bị máy số một bắt giữ. Oanh. Ngay khi máy số một tiếp tục tiến tới, một cơn phong ấn không gian mạnh mẽ nghiền nát, khiến ma vương này bị cắn đứt ba đầu và bốn tay. Máu tươi màu đỏ thẫm giống như dòng nước phun ra từ súng cao áp bắn ra mạnh mẽ, làm nửa thân trên của máy số một trở nên đỏ sậm, càng thêm hung tợn và khủng khiếp. Nhìn thấy khí tức mạnh mẽ đó, toàn thân máy số một tái sinh với máu thịt màu vàng sậm, một quái vật khủng khiếp. Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên từ trên trời. Đầu kia, sinh vật cơ giáp không thích hợp, các người phải liên thủ để hạn chế nó. Chờ Cao Tít bệ hạ xuất thủ. Rầm rầm rầm. Ngay khi máy số một tiêu hóa ma vương, trong phạm vi 10 km, mặt đất bị vỡ nát. Tám ma vương tỏa ra một vòng ma trụ cuồn cuộn thăng lên từ mặt đất. Khi tám ma vương này liên thủ sử dụng ma trận truyền thừa của luyện ngục nhất tộc để áp chế máy số một, sức ép đối với nhân tộc nhẹ đi, thậm chí họ bắt đầu phản công. Trong khi đó, ở chiến trường số 3, nơi đang diễn ra trận chiến dữ dội, Lăng Chiến và Moss dù bị thương vẫn liên thủ áp chế ma vương còn lại, chiếm lợi thế. Còn Trần Sở đang nằm trong hố thiên thạch, thân thể suy yếu đến mức khí tức gần như biến mất, mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được rằng chỉ cần một tấn công từ một tu sĩ cấp 7 cũng đủ giết chết hắn. Tuy nhiên, đó chỉ là một màn ngụy trang để mê hoặc hai tôn ma thần trên trời. Những ma thần cấp cao quá mạnh mẽ, với mỗi động tác của họ, cảm giác như có thể đánh đổ cả thế giới. Đây là những tồn tại mà Trần Sở, một tu sĩ chỉ ở tầng 9, không thể đụng tới. Mặc dù vậy, một chiêu triệu hoán vừa rồi đã tiêu tốn một lượng lớn năng lượng, khiến hắn suy yếu nghiêm trọng. Dù cho triệu hoán thông đạo chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, nhưng do năng lượng xuyên qua quá mạnh mẽ, nó đã gây ra sự xáo trộn trong quy tắc thời không, khiến Trần Sở tiêu hao đến 2/10 tinh khí thần của mình. Điều này có nghĩa là, loại công kích này Trần Sở có thể thực hiện tối đa 5 lần. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vì lôi viêm ma long bên kia cũng không thể chịu được 5 lần như vậy. Chỉ riêng một chiêu vừa rồi đã tiêu hao cực kỳ kinh khủng về pháp tắc lực lượng, khiến ba loại lực lượng pháp tắc dung nhập vào vây lưng sừng, đã khiến nó mất đi một lượng lớn sức mạnh. Sự tiêu hao này gấp 3 lần, tổng cộng tương đương với 1/5 lực lượng pháp tắc của lôi viêm ma long. Chỉ có một lượng lớn pháp tắc lực lượng như vậy mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn diệt được một tôn ma vương chân thân và nghiền nát ma hồn của nó. Ma vương cấp là sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, sức sống cường tráng, dù cho có lực lượng tuyệt đối nghiền ép cũng rất khó giết chết chúng, tốn hao vô cùng lớn. Ngay khi Trần Sở đang yếu dần và nằm trên mặt đất, cảm nhận được khí tức chiến đấu khủng khiếp từ trên không trung, bỗng một tiếng nói đầy uy nghiêm vang lên lần nữa. Barus, không cần lưu thủ, cho ta giết tên nhân loại kia, hôm nay hắn phải chết, sau đó ta sẽ có bồi thường cho ngươi. Nhìn thấy máy số 1 chỉ bị trọng thương, không thể giết được phía sau, Tiorus quyết định chuyển mục tiêu sang Trần Sở. Hắn nhận thấy tên nhân loại này có thiên phú quá mạnh mẽ. Ngoài thiên phú kinh người, chín đạo ma ngân sơ kỳ của hắn đã có thể chiến đấu ngang với ma vương bình thường, còn nắm giữ bí pháp triệu hoán có thể vượt cấp anh sát ma vương trung kỳ. Việc Trần Sở đã giết được hai tôn ma vương và thôn phệ thêm hai tôn nữa khiến Diorus vô cùng tức giận. Tất cả kế hoạch của hắn đều bị đổ bể. Hắn biết nếu không giết Trần Sở ngay lúc này thì sẽ không có cơ hội nữa. Nghe mệnh lệnh của Diorus, Barus, đại ma vương, trong mắt lộ ra vẻ trần trồ. Vì nó không thuộc về đế quốc Diorus, lần này đến chỉ là để trợ giúp, nên không muốn gây thương tích trước mặt Diorus. Tuy nhiên, sau một chút suy nghĩ, ánh mắt của Barus lạnh lẽo hẳn, vì tình thế hiện tại không cho phép nó do dự nữa. Nếu không, trở về sẽ rất khó giải thích. Đi đi, Barus gầm lên một tiếng, khí tức trên người nó lập tức bùng lên, mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, mà quang tím rực rỡ bạo phát trong cơ thể, thân hình của nó cũng lớn lên. Trong nháy mắt, nó biến thành một sinh vật khổng lồ cao tới ngàn mét, với 3 đầu và 8 cánh tay. Toàn thân nó được bao phủ trong lớp khôi giáp màu tím, và trên đầu nó, 18 cái ma giáp tạo thành một vương miện khủng khiếp. Trong trạng thái thức tỉnh, Barus phát ra quang mang tím bao phủ xung quanh, bao trùm một phạm vi lên tới 10 cây số. Mọi thứ nó đi qua đều bị nhuộm thành màu tím, bao gồm cả không gian. Oanh, dưới hình thái thức tỉnh, Barus chỉ khẽ động thân, cả thế giới như rung chuyển theo, 8 cánh tay vung lên, một luồng sức mạnh không thể diễn tả bằng lời ầm ầm bộc phát. Oanh, Thanh Khâu Thiên Diệu và Bát Vĩ Thiên Hổ, hai người đã cố gắng cầm cự từ lâu, liền như bị toàn bộ không gian đập văng ra xa, cả hai phun máu tươi, không chỉ thân thể mà ngay cả không gian quanh họ cũng bị phá vỡ, tan biến vào hư không. Dù có đạt đến đỉnh phong thần thoại, thì trước mặt đại ma vương chân chính vẫn là sự chênh lệch khó thể vượt qua, huống chỉ đây là Barus, kẻ đang bạo phát bản nguyên và bước vào trạng thái thức tỉnh. Đúng lúc ấy, từ hư không truyền đến tiếng kêu gấp gáp của Thanh Khâu Thiên Diệu, Bát Vĩ, ngăn nó lại. Phanh, phanh, phanh, không gian vỡ vụn như mặt kính, 8 chiếc đuôi cáo màu trắng, dài cả ngàn mét, xuyên phá hư không lao ra, tự tìm cái chết. Ánh mắt Barus lóe lên hung quang, khi nhìn thấy những chiếc đuôi cáo ngang dọc thiên địa, thần quang trắng sáng quấn lấy lực lượng trời đất, dầm, dầm, dầm. Những chiếc đuôi cáo đan xen giữa thực tại và hư ảo, trong nháy mắt đã giao chiến với 8 cánh tay của Barus hàng trăm chiêu, nhưng rất nhanh, trên mặt Barus hiện lên vẻ dữ tợn. Dưới ánh sáng tím ăn mòn dữ dội, không gian bỗng ngưng tụ lại. Hai bàn tay khổng lồ của Barus bất ngờ chụp lấy hai chiếc đuôi cáo, cho bản vương lôi ngươi ra ngoài. Oanh, ngay khoảnh khắc Barus định lôi kéo Bát Vĩ Thiên Hồ ra khỏi hư không, hai đuôi cáo bị hắn nắm chặt liền phát nổ dữ dội, thiên địa chấn động, sóng xung kích màu trắng lan rộng cả mấy chục dặm. Hai chiếc đuôi của một cự thú thần thoại đỉnh phong bạo tạc, uy lực thật quá kinh hoàng, ngay cả Barus cũng bị ép lùi hai bước, khiến không gian tím xung quanh cũng phải rung chuyển. Cùng lúc ấy, từ xa, Thanh Khâu Thiên Diệu với thân hình chật vật và Lục Vĩ Thiên Hồ mang khí tức suy yếu xuất hiện, cả hai đồng loạt nhìn về phía đang bị đại ma vương áp chế, hét lớn: "Ta tới cản hắn, các ngươi mau đưa hắn đi, hôm nay các ngươi đều phải chết." Barus vừa nghe đã gào lên đầy giận dữ, ngay lập tức, kẻ đang bị nhân tộc vương giả áp chế, một ma vương khác cũng trở nên điên cuồng, Ma khí tối tăm bùng nổ sau lưng, từ đầu ma long dài hàng trăm mét lao ra gào thét, hống, hống, hống. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa đều vang dội tiếng giống dữ của ma long. Ma khí đen ngòm cuồn cuộn bao phủ nửa bầu trời. Barus, kẻ đang tiêu hao bản nguyên để quét sạch mọi thứ, lại càng điên cuồng. Tên ma vương bị áp chế kia cũng chẳng màng tổn thương căn cơ, bạo phát sáu thành pháp tắc bản nguyên, hóa thành mấy chục ma long của Lấy Lăng Chiến và đồng đội. Trận chiến hôm nay vượt xa mọi dự liệu của cả vương giả lẫn ma vương, không ai ngờ ngay từ lúc khai chiến đã trở thành cuộc chiến sinh tử. Ai nấy đều dốc toàn lực liều mạng, và đúng lúc Thanh Khâu Thiên Diệu hét lớn rằng mình sẽ ngăn Barus, thì bên kia, Lục Vĩ Thiên Hổ mang ánh mắt dầu dĩ bất lực, hóa thành một luồng quang huy pháp tắc màu trắng, lao thẳng về phía trước. Do tốc độ của hắn quá nhanh, Trần Sở đang giả chết trên mặt đất, không kịp mở miệng, oanh. Ngay khi Thanh Khâu Thiên Diệu và Lục Vĩ Thiên Hồ hợp nhất, trong chớp mắt, một cỗ khí tức thiên vương khủng khiếp bùng phát, vô vàn thần quang màu trắng chiếu sáng cả thiên địa, khiến Barus không khỏi ngừng mắt nhìn. Cảm giác khác biệt so với hào quang của Gabriel, lúc này Thanh Khâu Thiên Diệu tỏa ra hào quang sắc bén, mang theo ý bá đạo. Vô số hào quang màu trắng làm nền trời, giữa quang mang xuất hiện một thân hình cao ngàn mét. Sau lưng có 8 chiếc đuôi cáo màu trắng, trong đó 2 chiếc đuôi cáo trong suốt từ từ hiện lên, rõ ràng đó là Thanh Khâu Thiên Diệu. Không, phải nói là Thanh Khâu Thiên Hồ, tỏa ra thần uy của thiên vương. Thanh Khâu Thiên Hồ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm đục vang vọng, Barus, tiếp theo chúng ta tiếp tục. Nhìn Thanh Khâu Thiên Hồ sừng sững phía trước, Barus lộ vẻ băng lãnh trong mắt, là một chí đạo ma ngần thiên tài, có đáng giá không? Tiêu hao bản nguyên để đổi lấy sự dung hợp với sủng thú, đánh vỡ cực hạn, loại trạng thái này, mỗi lần ngươi kiên trì, bản nguyên của ngươi tiêu hao là gấp 10 lần so với của bản vương. Ngươi nghĩ ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Barus nói, rõ ràng đang kéo dài thời gian, đồng thời cũng không khỏi thắc mắc, đối với luyện ngục ma tộc, nơi mà sức mạnh là tất cả, chỉ có bản thân cường đại mới là thật sự mạnh mẽ. Mặc dù vì văn minh và truyền thừa mà họ giữ vững cảm giác vinh dự của luyện ngục chân ma, nhưng để một đại ma vương phải dùng bản nguyên để đối phó với một ma tộc chín đạo ma ngân, Barus tuyệt đối không đồng ý. Dù đối phương có là hậu duệ của ma thần thì cũng vậy. Thanh Khâu Thiên Hồ thần sắc bình tĩnh, khi đức thiên vương trầm đục vang vọng cả đất trời, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, không phải có đáng giá hay không, mà là có nguyện ý hay không. Tiểu tử kia, ta thấy hắn rất vừa mắt, hôm nay hắn sẽ cứu định, vậy thì chết đi. Cảm nhận được áp lực từ Thanh Khâu Thiên Hồ, Barus cũng muốn bạo phát sức mạnh, mặt lộ vẻ hung áp. Ngay khi hai tôn cường giả chuẩn bị động thủ, một âm thanh của Trần Sở từ dưới truyền đến. Thanh Khâu vương tọa, ngươi kiên trì thêm một lúc, ta cảm thấy ta còn có thể ra thêm một đòn nữa. Thanh âm Trần Sở không lớn, nhưng lại vang vọng trong phạm vi vài trăm km. Thanh Khâu Thiên Hồ và Barus ở xa trên không trung tự nhiên cũng nghe được, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì thanh âm này tràn đầy khí thế, không giống với một người yếu ớt chút nào. Xa xa, Lăng Chiến và Moss, hai tôn vương giả ma vương đang điên cuồng bạo phát vây khốn, cũng giật mình, vô ý thức nhìn về phía dưới. Trên mặt đất, Trần Sở, người đang suy yếu và sắp chết, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh nghĩ thầm, không phải là tôi đã chuẩn bị nằm một lúc, đợi cho các ngươi quên tôi rồi mới ra sao, cần gì phải thế này. Oanh, khí tức trên người Trần Sở bùng lên mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt, anh đã khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ như trước. Cùng lúc đó, tay trái của anh, trên mu bàn tay, phủ văn màu xanh lam lập lòe, tạo thành một trận pháp lớn có diện tích lên tới ngàn mét. So với hai lần triệu hoán trước, lần này tế đàn triệu hoán được thiết lập trên mặt đất, giống như một phù văn phức tạp vô cùng. Nhìn xuống dưới, trong đại trận, thân ảnh nhỏ bé đang đứng, Barus, với ánh mắt lạnh lẽo, nở một nụ cười sắc lạnh. Hắn nghĩ thầm, tên nhân loại này quả nhiên rất giàu hoạt, rõ ràng suốt từ đầu chỉ giả vờ yếu đuối, nhưng không sao, không quan trọng. Dù hắn có thể gây ra một chút sức ép với thổ tước gần thần thoại đỉnh phong, hay có thể tạo ra một cuộc tấn công bạo tạc với pháp tắc thần thoại, đối với tôi lúc này chẳng đáng gì, hống. Một luồng hào quang u lam chói mắt lóe lên giữa không gian, thời gian không gian như vạn vẹo, đảo lộn. Sau lưng Trần Sở, một chiếc lợi chảo lớn màu đỏ thẫm xuất hiện, nặng nề đập xuống mặt đất, khiến nó bị nứt toác. Trước mặt ba tôn nhân tộc vương giả, ma vương và đại ma vương, họ nhìn kỹ và thấy sau lưng Trần Sở là một đầu cự thú dài đến hơn 700 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp sắc bén màu đỏ thẫm, đứng lên đầy uy nghi. Chỉ trong chốc lát, một cỗ khí tức khủng khiếp khó lòng hình dung tràn ngập không gian xung quanh. Đầu cự thú này tuy chưa đạt đến cảnh giới thần thoại trùng kỳ, nhưng dù là đại ma vương Barus cũng cảm thấy một chút hoảng sợ. Đầu thần thoại cự thú này quả thực rất mạnh. Ngay khi ma vương và vương giả đều ngạc nhiên trước khí tức đáng sợ tỏa ra từ lôi viêm ma long, cự thú vừa phủ xuống, Trần Sở lập tức biến sắc, mặt mày tái mét. Trong cơ thể hắn, năng lượng và tinh thần lực tiêu hao mất 5 phần, giống như bị một cơn sóng vô hình xóa đi toàn bộ. Đồng thời, mỗi giây khi lôi viêm ma long hiện diện, năng lượng và linh hồn trong cơ thể hắn đều trôi đi một cách nhanh chóng, chỉ còn đủ sức chịu đựng thêm 3 phút nữa, nếu không sẽ bị hút kiệt và chết. Không ngờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, Trần Sở lại chỉ còn lại 3 phút nữa. Quả thật, với tu vi sơ kỳ tầng 9, việc ép mình xoay chuyển thời không và triệu hoán trạng thái bình thường đã đủ để chiến đấu ma cơ với thần thoại đỉnh phong như lôi viêm ma long. Nhưng quả thật là quá sức. Đây cũng chính là lý do Trần Sở hiểu rõ sự nguy hiểm của chiêu thức thiên cơ triệu hoán. Vì hắn đã sớm có dự cảm, mà bây giờ có thể kiên trì 3 phút đã là nhờ vào thể chất cường hãn và sự biến đổi thành tiên thiên ma thần. Nếu là một tu sĩ tầng 9 bình thường, chỉ cần một thoáng là đã bị hút kiệt sức và tử vong. Khi động đến thời gian nhân quả, lực lượng này sẽ không nương tay, và một khi đã ra tay, phải trả giá cho hành động của mình. Còn về Thanh Khâu Thiên Diệu, lúc trước khi sáng tạo chiêu thức này, mục đích của hắn chỉ là để tiện dụng mà thôi. Cũng với cấp độ thần thoại, hắn triệu hoán Bát Vĩ Thiên Hồ, một cự thú thần thoại, có thể duy trì lâu dài, và sau khi chiến đấu, Bát Vĩ Thiên Hồ vẫn có thể ngủ lại. Hắn không ngờ lại có người có thể đạt đến cực hạn của bí pháp này ở tầng 9, thăng hoa cảnh giới, và đạt được cảnh giới mà hắn đã phải tu luyện suốt mấy chục năm. Hồ, cự thú màu đỏ thẫm phun ra hơi thở nóng bỏng, trong khi ánh mắt sắc bén của nó và Trần Sở cùng nhau ngậm lây nhìn về phía trên trời. Khi ánh mắt của cự thú rơi vào Tam Giác Ma Vương, tôn này tiêu hào đến 6 phần bản nguyên, lúc này nhìn lên với 10 phần uy mãnh khiến hai tôn nhân tộc vương giả Ma Vương vô ý thức phải rụt cổ lại. Tuy nhiên, may mắn thay, cự thú chỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt hung tợn chuyển sang một hướng khác, nhìn về phía chiến đấu giữa Thanh Khâu Thiên Hồ và Đại Ma Vương Barus. Đại Ma Vương Sáo, trong mắt Trần Sở hiện lên vẻ cuồng nhiệt chiến đấu. Ban đầu, hắn chỉ định tham gia trận chiến này để quét ngang siêu phàm chiến trường, không hề dự định tham gia vào cuộc chiến cấp ma vương để tránh bị ma thần để mắt tới. Tuy nhiên giờ đây, khi cuộc chiến đã tiến tới mức này, hắn cũng đã bị ma thần để ý, vậy thì phải chiến đấu điên cuồng thôi. Hống, cự thú màu đỏ thẫm đứng sừng sững trên tế đàn, phát ra một tiếng gào thét bạo ngược. Ngoài thân nó, từng tia chớp màu đen và đỏ lập lòe, và trong chốc lát, một khí tức khủng khiếp hơn bùng phát mạnh mẽ. Làm sao có thể mạnh lên thêm nữa? Nháy mắt, tôn ma vương này cùng đại ma vương Barus đều giật mình, vô thức liếc xuống mặt đất. Oanh, những tia chớp màu đen và đỏ lóe lên, một con cự thú màu đỏ thẫm dài gần 2.000 mét xuất hiện. Con cự thú đỏ thẫm này tràn ngập năng lượng khủng khiếp, khiến không gian xung quanh bị chấn vỡ, và mặt đất trong phạm vi hàng trăm km cũng không ngừng rung động, như thể không thể chịu đựng được sự tồn tại của nó. Đối diện với đại ma vương cường đại như vậy, Trần Sở không dám khinh thường, lập tức chuyển sang hình thái cự thú mạnh mẽ nhất của mình. Thân hình to lớn, màu sắc đậm hơn. Nhưng khi cự thú này bùng nổ sức mạnh, Trần Sở ngay lập tức bị đẩy ngã xuống đất, khí tức suy yếu, thân thể không còn chút sức lực, lần này thật sự không thể chịu nổi. Quả nhiên, đến cực hạ rồi. Trần Sở thở hổn hển, cố gắng động đậy một chút, rồi từ trong vòng tay lấy ra một bình ngọc màu vàng. Qua lớp hơi mờ của bình, có thể thấy bên trong là một giọt chất lỏng xanh ngọc thuần khiết, trôi nổi trong đó, lực lượng mạnh mẽ tạo thành một vòng xoáy không ngừng quay. Đây chính là Luân Hồi Thiên Dịch, một bảo vật có thể so sánh với pháp tắc cấp tài nguyên. Nó có khả năng hồi phục thương thế cho một vương cấp cường giả trong thời gian ngắn, bao gồm cả những tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến linh hồn. Bảo vật này trước đó đã được Gabriel giao cho Trần Sở hai phần. Đối với những cường giả tầng 9, một giọt Luân Hồi Thiên Dịch này có thể hoàn toàn phục hồi tất cả thương thế, kể cả những thương tổn nghiêm trọng, và có thể cứu sống ngay cả khi bị đánh gục. Điều này cho thấy liên bang rất coi trọng Trần Sở. Nếu không phải là cuộc chiến này đầy nguy hiểm, thực sự liên bang cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bảo vật này. Thường thì nó chỉ được cấp cho những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đối với vương giả. Với luyện ngục nhất tộc, mặc dù nhân tộc liên bang rất thiếu tài nguyên, nhưng đối với một số người, tài nguyên này lại khá dồi dào, vì chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng thiên tài. Bây giờ, dùng bảo vật hồi phục trọng thương như thế này quả thật có chút lãng phí. Oanh, Trần Sở nuốt vào một giọt Luân Hồi Thiên Dịch, và ngay lập tức, một năng lượng luân hồi thời gian bùng nổ trong cơ thể, một lực lượng vô hình luân chuyển bao phủ lấy hắn, khiến tinh khí huyết và cả linh hồn của hắn hồi phục hoàn toàn như ban đầu. Quả thật là bảo vật ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc thần lực, Trần Sở không khỏi thán phục. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía con cự thú khổng lồ sau lưng, như một ngọn núi hùng vĩ. Lần này khi thi triển cự hóa thiên phú, lôi viêm ma long chỉ tăng gấp đôi kích thước, vượt qua Titan bình thường khoảng 1.500 mét, nhưng sức mạnh thân thể vẫn tương đương với Titan cấp cự thú. Tuy nhiên, lực lượng pháp tắc mà nó nắm giữ vẫn là cấp thần thoại, Thuở ban đầu, khi vừa mới đột phá đến cảnh giới thần thoại sơ kỳ, Trần Sở còn có thể khiến cự thú của mình dung hợp được cả pháp tắc hủy diệt và pháp tắc kim cương, nhưng đến lúc này thì không còn có thể dung hợp như trước nữa. Bởi vì hiện tại, lôi viêm ma long đã trở nên quá mức cường đại, ba loại pháp tắc thượng vị, sáu loại lực lượng đỉnh cấp, so với những cự thú cùng cấp trong cảnh giới thần thoại, sức mạnh của hắn vượt xa đến hàng chục lần, thần thoại chân thân của hắn đã mạnh tới mức khiến thiên phú cự hóa không còn có thể dung hợp toàn bộ sức mạnh vào cùng một hình thái. Muốn bước vào hình thái thâm hồng cực hạn, chỉ còn cách duy nhất là khiến thiên phú cự hóa tiến hóa thành pháp tắc, vẫn chưa đủ. Trần Sở ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương trời xa xôi, nơi ma uy của cường giả Barus đang bao trùm bầu trời. Lúc này lôi viêm ma long tuy miễn cưỡng bước vào cấp độ Titan, đã có thể đối kháng với đại ma vương, nhưng nếu muốn chân chính đánh bại hoặc thậm chí diệt sát một vị đại ma vương sơ kỳ thì vẫn vô cùng gian nan, lý do là vì Trần Sở đột ngột sải bước, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất rồi xuất hiện trên đỉnh đầu cự thú đang khoác lớp vảy đỏ dày nặng. Từ sau khi thả trọng giáp thú vào dòng sông phía sau, Trần Sở chưa từng tiếp xúc lại với phân thân ấy. Giờ phút này khi hắn đặt chân lên đầu cự thú màu đỏ, một cảm giác viên mãn tự nhiên sinh ra trong lòng, linh hồn của hắn và cự thú cùng cộng hưởng. Thiên phú linh hồn đã cường hóa đến cấp độ thần hóa đang chấn động mãnh liệt. Bọn họ vốn là một thể, bọn họ vốn dĩ thuộc về một tồn tại hoàn chỉnh. Chỉ cần có thể dung hợp, lập tức sẽ tiến vào thần hóa hình thái, trở thành sinh mệnh càng thêm khủng khiếp. Dung hợp, dung hợp, dung hợp. Trần Sở đè nén dục vọng dung hợp mãnh liệt ấy, điều động linh hồn bản thể cùng linh hồn phân thân cộng minh. Hồ, tại một nơi thâm sâu không thể dùng lời mà hình dung trong chiều không gian linh hồn, một thân ảnh vĩ nạn hiện ra. Người đó khoác long bào màu đen, tay cầm chấn hồn đế ấn, đồng thời, ở một chiều không gian linh hồn khác, một cự thú cao lớn như núi, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu trắng, cũng chậm chậm hiện thân. Hai sinh mệnh vĩ ngạn, một người một thú, vô thức cùng lúc đưa tay phải ra, chạm lấy vuốt phải của đối phương, hống, dưới sự cộng hưởng linh hồn, trong thân thể Trần Sở và cự thú đồng thời bị dẫn động một luồng lực lượng kỳ dị. Ngay khoảnh khắc đó, thân thể cự thú màu đỏ phát ra cuồng sáng đỏ rực chói lòa, oanh, một luồng khí tức diệt thế mãnh liệt đến cực hạn bộc phát, phóng lên tận trời, chấn động cả thiên địa. Sức mạnh này cường đại đến mức bốn tôn ma thần đang giao chiến ở nơi xa xăm trên trời cao cũng phải quay đầu nhìn lại. Gần nhất, Tam Giác Ma Vương và Barus đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Từ bên dưới quần sáng đỏ rực, một cự thú khổng lồ dần hiện ra. Thân thể nó dựng thẳng như người, cao đến ngàn trượng, dài hơn 2.400 mét, toàn thân phủ lân giáp đỏ tươi dày nặng, sắc bén như lưỡi dao. Trên thân thể của cự thú thâm hồng đó, từng đạo lân văn đỏ sậm xen lẫn tử sắc và hắc sắc, giống như từng tia thiểm điện hỗn độn vây quanh, xé rách tất cả những gì xung quanh. Thậm chí, bởi vì sức mạnh quá mức khủng khiếp, phía sau lưng cự thú đỏ thẫm ấy còn thấp thoáng hiện lên một hư ảnh thế giới màu đỏ bao la, như một thế giới riêng biệt đang thức tỉnh. Trong thế giới vô biên, vô tận màu đỏ thẫm, mơ hồ xuất hiện một hình ảnh cự thú khổng lồ đỏ rực, chỉ thoáng qua một chút đã khiến Thanh Khâu Thiên Hổ phải hoảng sợ. Đó là một sinh vật thuần túy mang sức hủy diệt, nhưng hình ảnh đỏ thẫm đó chính là biểu hiện của sự hủy diệt. Giờ khắc này, Trần Sở và Lôi Viêm Ma Long dường như có một sự đồng điệu trong ý thức, tư duy và linh hồn, hòa quyện thành một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, đủ để phá hủy cả thiên địa. Oanh, không gian rộng lớn vỡ nát, mặt đất trực tiếp tạo thành một hố lớn có đường kính vài km, tỏa ra khí tức khủng khiếp của cự thú đỏ thẫm, trong chớp mắt liền biến mất không dấu vết. Không ổn, ngay khi cự thú đỏ thẫm biến mất, Tam Giác Ma Vương đột ngột cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt, như thể cái chết đang đến gần. Oanh, từ xa mấy chục km, không gian vỡ nát, cự thú đỏ thẫm lại xuất hiện, dưới chân nó là một tế đàn triệu hoán thời không, tỏa ra ánh sáng màu u lam. Chỉ trong chốc lát, cự thú đỏ thẫm đã vượt qua khoảng cách hơn 100 km với tốc độ khủng khiếp. Tuy nhiên, sinh vật này không để ý đến bọn chúng, mục tiêu của nó vẫn là tiếp tục áp chế Thanh Khâu Thiên Hồ và Barus ở xa vài trăm km. Nhưng ngay khi Tam Giác Ma Vương thở phào nhẹ nhõm, một tia điện đỏ đứt không gian, quẩn quanh hỗn độn, lao đến. Muốn giết bổn vương, không thể nào, Tam Giác Ma Vương gầm thét. Oanh, cây đao đỏ thẫm vung lên, chặt đứt thiên địa, trong chốc lát, trăm đầu ma long vây quanh Tam Giác Ma Vương, chém qua thân thể nó, tạo ra một vết nứt đen kịt dài đến mấy chục km trên không trung. Oanh, cú chém đáng sợ khiến Tam Giác Ma Vương bị thương nặng, hư không xung quanh vỡ nát. Và lực lượng cường đại của cú đánh làm lăng chiến cùng Moss, hai tôn vương giả, bị hất bay hàng chục km. Nhưng ngay lúc đó, xa xa, ma khí màu đen bùng lên, và pháp tắc lực lượng hội tụ lại, khiến Tam Giác Ma Vương một lần nữa tái xuất hiện trong hình dáng chân thân. Khí tức của nó suy yếu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù thực lực của nó tăng vọt sau khi phát ra 6 thành bản nguyên, và đã đẩy lùi được hai tôn vương giả, nhưng ngay khi bị cự thú đỏ thẫm chém trúng, một phần chân thân bị ma diệt, thực lực gần như giảm hết. Không được, phải rời đi, hôm nay không thể chết ở đây. Hoảng sợ, tam giác ma vương quay người và biến thành một chùm sáng màu đen, lao vút về phía xa. Kudun, hôm nay ngươi vẫn phải ở lại đây. Ầm ầm, xích vàng như thần long gào thét, xuyên qua hư không cuốn lấy ma quang đen. Ngay sau đó, Moss, vương giả cao đến ngàn mét, lại hóa thành một quả cầu màu đen bạo lực. Hai tôn vương giả không bỏ qua cơ hội, quyết tâm không để cho ma vương đang yếu đi thoát khỏi. Dù là vương giả nhân tộc, họ biết rằng giết một ma vương sẽ mang lại lợi ích lớn. Sau cú chém làm thương ma vương, cự thú đỏ thẫm không ra tay nữa mà tiếp tục đạp nát không gian, hướng về phía chiến trường trên không, để lại chiến công cho hai vương giả. Lúc này trong nhận thức của cự thú đỏ thẫm, không gian xung quanh không còn là một mặt phẳng thông thường, mà là một không gian vạn vẹo, chồng chất lấy nhau, có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào trong phạm vi vài chục đến trăm km. Đây là khả năng của lực lượng thiên vương cấp, có thể điều khiển và chuyển hóa thế giới chi lực thành một pháp tắc hoàn hảo, đồng hóa mọi thứ xung quanh, bao gồm cả không gian. Đây cũng chính là lý do họ có thể biến mất chỉ trong chớp mắt, không phải là biến mất mà là chồng chất không gian, nhảy đến một vị trí khác. Hống, tiếng gào thét của Trần Sở vang lên, kèm theo âm thanh rung động không gian, khí tức hủy diệt tỏa ra từ cự thú đỏ thẫm, hùng hãn lao về phía đại ma vương Barus, người đang đứng trong không gian màu tím. Đầu cự thú đỏ thẫm quanh hỗn độn thiểm điện, đánh nát hư không, nơi nào đi qua, không gian màu tím vỡ vụn, không thể ngăn cản, không thể dừng lại, nhân loại, ngươi đang tự tìm cái chết. Barus dầm lên, hai tay nắm chặt trường thương, trên đó là màu tím của pháp tắc thần quang tụ lại, hội tụ thành một thế giới chi lực, lao thẳng về phía đầu cự thú của Trần Sở. Trường thương đi qua, pháp tắc thiên địa loạn lạc, không gian như bị xé toạc, khủng khiếp đến tận cùng. Đối mặt với cự thú được triệu hóa này, Barus tự nhiên biết phải bắt giặc trước, bắt vua. Đồng thời, sáu tay của Barus nắm chặt ma ấn, mỗi tay đều quấn quanh một tòa núi huyết sắc khổng lồ, chấn động thiên địa. Ma ấn nổ tung và pháp tắc hư ảnh lao về phía cự thú. Đừng quên còn có bổn vương Barus, giọng nói lạnh như băng vang lên, từng tia sáng trắng xen lẫn giữa hư ảo và hiện thực, như thể một cánh cửa thời không mở ra, thân quang tràng quấn quanh, lay động hư không. Mọi sự hủy diệt và phá tan đều bị một chảo của cự thú đỏ thẫm ngăn lại, nhưng Barus không thể làm lay động được một chút nào, trong khi sáu tay nắm ma ấn của hắn lại bị thanh khâu tiên hồ chặn lại. Oanh, ngay lập tức, một vụ nổ kinh hoàng vang lên trong không gian. Năng lượng khủng khiếp bùng nổ khiến không gian xung quanh vỡ nát, lộ ra một hố sâu đen kịt, hư không cuồng bạo. Lực lượng trùng kích khủng khiếp khiến thanh khâu thiên hồ và Barus phải lùi lại. Chỉ có cự thú đỏ thẫm đứng vững giữa không trung, thân hình to lớn như ngọn núi không thể lay chuyển. Trong khi hư không cuồng loạn, cự thú đỏ thẫm chỉ liếc nhìn, lông tóc không bị tổn hại, nhưng mũi thương của nó để lại một dấu ấn nhỏ, rồi nó mới chậm rãi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đây chính là đại ma vương sao, không gì hơn thế này. Trên mặt Barus hiện rõ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, cảm giác như bị một con giun dế vũ nhục. Thanh khâu tiền bối, nơi này giao cho ta. Oanh, âm thanh vang lên, cự thú thâm hồng trọng giáp trong tay hội tụ vô vàn ngọn lửa vàng rực, chỉ trong chốc lát tạo thành một mặt trời vàng kim có đường kính lên đến 500 mét, tỏa ra hào quang rực rỡ. Đây là năng lực thiên phú phần thiên kim diễm, có thể tạo ra sức bạo tạc cực mạnh. Chỉ có điều trong tay cự thú trọng giáp, sức mạnh của phần thiên kim diễm đã được nén lại hàng ngàn lần, khiến ngay cả thiên vương cũng phải kinh ngạc. Dưới nhiệt độ cực kỳ cao, tất cả xung quanh đều bị chôn vùi, tạo thành một mặt trời màu đen vạn vẹo, làm rung chuyển hư không. Oánh, cự thú đỏ thẫm phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Trong chốc lát, nó vượt qua hàng chục km, xuất hiện ngay trước mặt Barus. Một chảo vung xuống, mang theo đại nhật màu vàng kim và hỗn độn thiểm điện, dũng mãnh đập xuống. Oanh, vô tận năng lượng nóng rực bùng nổ. Trong không gian xuất hiện một mặt trời thật sự, hỗn hợp khủng khiếp của hỗn độn thiểm điện trực tiếp nổ tung không gian pháp tắc, khiến thế giới xung quanh Barus tan vỡ. Hầm, cuồng bạo và hủy diệt phát ra trong một tiếng gầm, đuôi đao cuốn lấy hỗn độn thiểm điện vắt ngang hư không, xuyên thủng trường thương màu tím, cắt đứt không gian, để lại một vệt đen kịt không thể tan biến trong hư không. Oánh, đuôi đao chém đứt ma thương của Barus chỉ trong chớp mắt, cự thú đỏ thẫm với hai tay khổng lồ vươn ra, mặc cho năng lượng sắc bén và cuồng bạo trùng kích, bắt lấy Barus ở hai vai. Nháy mắt, sắc mặt Barus biến đổi dữ dội, nhìn thấy con cự thú đỏ thẫm miệng rộng dữ tợn đang gầm lên, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hai tay của Barus lập tức tỏa ra hào quang tím chói mắt. Oanh, đại ma vương tự bạo một phần cơ thể, uy lực mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, giống như khi bát vị thiên hồ tự bạo với song đuôi, trực tiếp đẩy lùi cự thú đỏ thẫm ra vài km, khiến nó lùi lại hai bước. Barus trong lúc phản kích bị đẩy lùi, giống như một tia sáng tím, biến mất trong chớp mắt. xuất hiện cách đó vài trăm km. Lúc này, khí tức trên người Baruch suy yếu đi khoảng 2 phần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nó không thể tin được, chỉ mới giao thủ mấy chiêu với con cự thú đỏ thẫm mà đã mất đi 2 tay, bị thương nặng như vậy. Lúc này, trên cánh tay của Baruch, pháp tắc màu tím tiếp tục lưu chuyển, ánh sáng thần thánh lóe lên, 2 tay bắt đầu sinh trưởng trở lại, khôi phục nhanh chóng đến như ban đầu. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Thanh Khâu Thiên Hồ mà ngay cả từ xa, trên chiến trường của Thiên Vương, tầng cao nhất của ma thần cấp cũng đều cảm thấy chấn động, đặc biệt là 2 tôn ma thần cấp cường giả, ánh mắt của họ càng thêm lạnh lẽo, thầm trầm. Tất cả cường giả đều không hiểu tại sao Trần Sở, chỉ là một cường giả tầng 9 sơ kỳ, lại có thể bộc phát chiến lực khủng khiếp đến vậy. Dù cho hắn tu luyện bí pháp thời không triệu hoán, dù cho hắn tu luyện đến mức tận cùng, nhưng không thể chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Con cự thú kia, tuy chỉ mới triệu hồi ở cảnh giới gần thần thoại trung kỳ, nhưng lại nắm giữ khả năng cự hóa, xung hợp pháp tắc lực lượng, trực tiếp vượt qua một cấp bậc bền. Còn về sức phòng ngự của nó, mặc dù khí tức chỉ mạnh hơn Baruch một chút, nhưng nhờ vào khả năng coi thường mọi công kích, nó đã nghiền ép Baruch dễ dàng. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, cự thú đỏ thẫm như một ngọn núi khổng lồ, khí tức trên đầu Trần Sở yếu đi, cơ thể hắn bắt đầu dao động, suýt nữa thì ngã xuống. Gánh nặng khủng khiếp từ con cự thú này, cùng với sự bạo phát toàn lực của nó, đã khiến Trần Sở cảm thấy gánh nặng quá lớn. Về phần linh hồn cộng minh giữa hai bên, nó chỉ giúp lời Viêm Ma Long phá vỡ cực hạn, hoàn thành quá trình cự hóa, biến thân thành cự thú đỏ thẫm. Khí tức trên người Trần Sở đột ngột thay đổi, khiến Baruch cảm thấy vui mừng, vì rõ ràng lần này Trần Sở đã thật sự không chịu nổi. Baruch thầm nghĩ, không thể nào có chuyện lại xuất hiện tình huống trái ngược như thế này. Quả nhiên, tên nhân loại này vẫn có cực hạn, nếu không hôm nay nó sẽ nghi ngờ đây là một sinh mệnh ma quái. Bao gồm những tôn đại ma vương và ma thần khác, trong mắt họ cũng hiện lên vẻ thỏa mãn, rõ ràng quy tắc cân bằng của thế giới hạo hãn vẫn tồn tại. Nhưng vào lúc này, Trần Sở lại lấy ra một bình ngọc màu vàng, cắn vỡ bình, và trực tiếp nuốt một giọt luân hồi thiên dịch. Phu vu, dưới tác động của luân hồi đảo ngược, Trần Sở cảm nhận được tinh khí thần của mình, ngay lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Dưới thân hắn, khí tức của trọng giáp cự thú lại một lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ và cuồn cuộn. Baruch tức giận gào thét, làm sao có thể, làm sao có thể như vậy, hắn chỉ là một cường giả tầng 9, mà lại sở hữu luân hồi thiên dịch, các ngươi nhân tộc có điên không vậy? Thanh Khâu Thiên Hồ cười ha ha, rồi đáp lại, ha ha, ha ha, có cái gì là không thể, ta nhân tộc chính là bồi dưỡng hậu bối như vậy. Vừa cười lớn, hắn lấy từ tay ra 2 bình ngọc, trong đó chứa luân hồi thiên dịch kim cương, dù là những cường giả đứng đầu thần thoại, hắn cũng có đủ, ta còn có thể thêm cấp cho 3 vị thiên hồ một phần. Còn bản thân hắn thì mỗi người có tới 2 bình, Trần Sở nhận lấy đi. Đến lúc này, danh tiếng của Trần Sở không thể nghi ngờ nữa. Thanh Khâu Thiên Hồ không quá để tâm đến việc gọi tên thật hay không, chỉ đơn giản nói xong rồi tung ra một đạo bạch quang, trong đó có 2 giọt thiên dịch, ném về phía Trần Sở. Sau đó trong ánh sáng thần thánh, Thanh Khâu Thiên Diệu và Lục Vĩ Thiên Hồ tách ra. Lập tức, cả 2, một người một thú, đều rơi vào trạng thái rất yếu ớt, vẫn lơ lửng giữa không trung, thở dốc. Việc dung hợp này chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng đã tiêu tốn của họ 10 điểm năng lượng khổng lồ, và họ cảm nhận rằng ít nhất phải mất mấy năm tu luyện mới có thể hồi phục, hoặc là phải tiêu tốn những thần vật cấp cao để bổ sung năng lượng. Nếu không phải vì cứu Trần Sở, bọn họ chắc chắn sẽ không liều mạng đến mức này. Ồ ồ, nhìn thấy Thanh Khâu Thiên Diệu, ánh mắt Lục Vĩ Thiên Hồ lộ rõ vẻ ghét bỏ. Thân Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.